Khương Chi Ngật dừng xe lại cùng Thư Giao xuống xe. Trước cửa bệnh viện đã có bác sĩ chuyên khoa sản đứng đợi. Hai người vừa xuống xe, bác sĩ gặp được người nổi tiếng mặc dù rất mới lạ nhưng thái độ rất chuyên nghiệp, không lộ ra vẻ khác thường gì. Bác sĩ lịch sự nói cô Thư anh Khương. Thư Giao nói, bác sĩ Lâm chào chị. Bác sĩ Lâm gật đầu, dẫn Thư Giao và Khương Chi Ngật vào một phòng tiếp khách. Hồ sơ của Thư Giao đã sớm làm xong ở bệnh viện này, hôm nay chỉ cần đến kiểm tra là được. Bác sĩ Lâm cầm hồ sơ của Thư Giao trong tay, vừa giải thích với bọn họ về những hạng mục kiểm tra hôm nay. Thư Giao liên tục gật đầu, Khương Chi Ngật tuy không nói chuyện nhưng vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Trước tiên là đo cân nặng và huyết áp, do ngồi xe tới nên huyết áp khá ổn định. Đi tới cửa, Khương Chi Ngật dừng bước lại. Thư Giao không hiểu gì cũng dừng bước theo. Cô nhìn Khương Chi Ngật đầy nghi hoặc. Khương Chi Ngật nói, ăn sáng chưa? Thư Giao khẽ giật mình, nói, chưa. Khương Chi Ngật nói, hôm nay phải thử máu nên phải để bụng rỗng. Nếu như đói thì cố chịu đựng một chút, chờ kiểm tra xong thì đi ăn. Thư Giao kinh ngạc mấy giây, sau đó lộ ra nụ cười tươi nói, vâng. Bác sĩ nghe đoạn đối thoại của hai người họ trên mặt vẫn giữ bình tĩnh không sóng gió gì, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ tôi cũng được ăn thức ăn cho chó của đại minh tinh này. Đo cân nặng buộc Thư Giao phải cởi áo khoác dài ra, y tá đứng bên cạnh định bước lên nhận lấy nhưng đã bị Khương Chi Ngật làm trước một bước, sắc mặt Thư Giao không thay đổi gì cúi đầu nhìn cân nặng của mình trên cân. Bác sĩ Lâm tiến lên ghi chép cân nặng của cô, sau đó Thư Giao mang giày vào rồi ngồi xuống bàn bên cạnh. Khương Chi Ngật đứng ở một bên, lộ ra vẻ anh tuấn cao lớn, chẳng qua là mặt mũi có hơi lạnh lùng, các y tá ở đây cũng là nhân viên chuyên nghiệp, bệnh viện này đã đón tiếp không ít người có bối cảnh, nhưng quả thực Khương Chi Ngật rất nổi tiếng, cùng với việc nhân khí của anh quá cao, các y tá cho dù không phải là fan hâm mộ của anh nhưng cũng tò mò về con người Khương Chi Ngật, không khác mấy những fan hâm mộ ngoài kia. Hôm nay vừa gặp quả nhiên là đẹp trai kinh thiên động địa, hơn nữa, nhìn hai người này dường như có tình cảm rất tốt đó nha. Chương 22. Thư Giao cuốn tay áo lên, bác sĩ Lâm đo huyết áp cho cô, mười mấy giây sau thì đo xong, bà ấy ghi chép lại số liệu vào hồ sơ. Bên trong phòng chỉ có bác sĩ Lâm, Thư Giao, Khương Chi Ngật và một cô y tá. Khương Chi Ngật ngồi xuống cạnh Thư Giao, khoảng cách hai người ngồi kế nhau không tính là gần, nhưng cũng không quá xa, vẻ mặt bác sĩ Lâm ôn hòa, thái độ rất chuyên nghiệp, Thư Giao và Khương Chi Ngật ngồi đối diện thật sự giống như một đôi vợ chồng đến khám thai. Mặc dù tuổi của bác sĩ Lâm đã hơn 40 tuổi, nhưng cũng là người thường xuyên cùng người nhà đi xem phim để ủng hộ sản phẩm điện ảnh trong nước, bà ấy không xa lạ gì với Khương Chi Ngật, thậm chí còn có cảm tình rất tốt với anh. Bác sĩ Lâm nhìn vào mắt Thư Giao, sau đó nhẹ giọng nói cô Thư gần đây cảm thấy thân thể thế nào? Có xuất hiện tình huống gì khác thường không? Thư Giao suy nghĩ một lúc rồi nói, khá ổn. Bác sĩ Lâm, dạ dày có thoải mái không? Có muốn nôn hay không? Thư Giao nhớ đến hai ngày trước khi tham gia họp báo ra mắt sản phẩm mới thì thân thể mình có khó chịu, cô khẽ liếc nhìn Khương Chi Ngật một cái, bình tĩnh nói, có thỉnh thoảng bị mấy lần, cũng không quá thường xuyên. Giọng nói bác sĩ Lâm nhã nhặn, dạ dày không thoải mái trong trường hợp nào. Trước khi ăn hay là sau khi ăn, hoặc là vào buổi sáng hay buổi tối. Thư Giao im lặng hai giây mới nói, là khi bận rộn làm việc, không ăn sáng hoặc ăn ít, khi đó trong dạ dày không thoải mái lắm, bị trào ngược dạ dày. Sắc mặt Khương Chi Ngật vẫn bình tĩnh, không nói gì. Bác sĩ Lâm gật đầu nói, thường xuyên không ăn sáng sao? Thư Giao lập tức nói, không có. Chỉ là tình huống đặc biệt thôi. Bác sĩ Lâm cúi đầu ghi chép, tiếp tục nói, còn phương diện ăn uống thì sao? Khẩu vị thế nào? Giọng nói Thư Giao có hơi nhỏ, nói, khẩu vị khá tốt. Bác sĩ Lâm, một ngày có ăn ba bữa bình thường không? Thư Giao, hầu như là bình thường. Bác sĩ Lâm lại hỏi có đau bụng hay da huyết đỏ hồng không? Khám thai lại hỏi mấy vấn đề này sao? Sắc mặt Thư Giao ửng đỏ, nói không có. Bác sĩ Lâm, bụng có gì khác thường không? Thư Giao, thỉnh thoảng tôi cảm thấy bụng căng lên, sờ lên thì có hơi chướng. Bác sĩ Lâm nói, đó là tình huống bình thường, không cần lo lắng đâu. Mặt Thư Giao và Khương Chi Ngật đều luôn giữ vẻ bình tĩnh, chẳng qua là ai thật sự bình tĩnh, ai là giả vờ bình tĩnh chỉ có trong lòng hai người họ biết thôi. Bác sĩ Lâm lại hỏi một vài câu hỏi liên quan đến các vấn đề trên cơ thể, Thư Giao trả lời từng câu một, cô luôn cảm thấy lúng túng. Sau khi tìm hiểu hết tình trạng thân thể căn bản gần đây của cô, bác sĩ Lâm cười nói, có thể nghe tim thai được rồi đó. Thân thể Thư Giao khẽ run, trên mặt Khương Chi Ngật cũng lộ ra sự kinh ngạc trong nháy mắt. Hai người tuy đã xem qua các hạng mục cụ thể khi khám thai, nhưng dù sao cũng là lần đầu làm bố làm mẹ nên luôn bỏ sót một vài điểm. Ví như Thư Giao chưa từng nghĩ tới đứa bé còn nhỏ như vậy đã có nhịp tim rồi. Thư Dao nằm xuống bàn siêu âm, Khương Chi Ngật ngồi chờ ngoài phòng khám. Tim Thư Dao đột nhiên đập nhanh hơn, cô điều chỉnh hô hấp lại để cho bản thân mình bình tĩnh. Cô vén áo len lên để lộ ra cái bụng không mấy thay đổi. Hằng năm Thư Dao luôn tập thể thao, eo cũng luôn giữ ở con số nhỏ, sau khi phát hiện mang thai cộng thêm việc không ăn uống quá độ nên sự thay đổi ở bụng của cô không quá rõ ràng. Bác sĩ hiểu tình huống nghề nghiệp của Thư Dao nên bà thấy bình thường. Y tá mang gel đến nhẹ nhàng bôi lên bụng của cô, sau đó bác sĩ Lâm lấy đầu dò của máy nghe nhịp tim đặt lên bụng Thư Dao, từ từ di chuyển trên bụng cô. Đột nhiên giữa màn hình vang lên một âm thanh như tiếng vó ngựa, làm Thư Dao sợ hết hồn. Bác sĩ Lâm ôn hòa nói, cô Thư, đã nghe được chưa? Đây là tiếng tim đập của tiểu bảo bảo. Thư Dao ngơ ngẩn trong chốc lát, bên tai vẫn còn vươn lại âm thanh xa lạ kia. Đầu dò của máy nghe tim thai vẫn còn chậm rãi di chuyển trên bụng cô, tìm một vị trí gần tim thai nhất. Tiếng tim đập như tiếng vó ngựa kia thỉnh thoảng rất rõ ràng, đôi lúc lại mơ hồ. Bịch bịch bịch đâm vào tim Thư Dao, khiến cho cô sinh ra tình cảm mãnh liệt trong nháy mắt, hốc mắt cô đột nhiên đỏ lên, trong tim lan ra một cảm giác muốn khóc. Thư Dao nằm ở đó, từ khi bước vào bệnh viện, đây là lần đầu cô không che giấu tâm tình của mình. Cô kinh ngạc lắng nghe tiếng tim đập vừa có lực lại vừa mạnh mẽ đó, đã không còn ngôn ngữ nào có thể biểu đạt được suy nghĩ của cô lúc này. Bác sĩ Lâm nhìn thời gian, rồi nhìn con số trên máy đo tim thai, cười nói, nhịp tim của tiểu bảo bảo là 142 nhịp một phút, rất khỏe mạnh. Thư Dao mở to mắt nhìn con số trên máy, giọng nói có hơi khàn, vâng. Kinh nghiệm của bác sĩ Lâm rất phong phú, mặc dù phần lớn bệnh nhân của bà đều là người có tiền, hoặc là những ngôi sao lớn như Thư Dao, nhưng cho dù là người có tiền hay người nổi tiếng, khi mang thai rồi sẽ không có gì quá khác biệt so với người bình thường, đều là bố mẹ của những sinh mệnh nhỏ chưa chào đời, đều yêu thương và quan tâm đến con mình. Phản ứng của Thư Dao như vậy trong mắt bà ấy lại rất bình thường. Nhất là thai đầu, rất nhiều người mẹ khi nghe được tim thai đều sẽ kích động đến rơi lệ. Còn Thư Dao, bác sĩ Lâm thậm chí nghĩ rằng cô cũng giống họ, nhưng Thư Dao bây giờ đã rất kiềm nén rồi. Có lẽ vì cuộc sống và hoàn cảnh công việc khác nhau nên mới thế, bác sĩ Lâm cũng không nghĩ nhiều nữa. Bên trong gian phòng rộng lớn, chỉ vang lên tiếng giảng giải ôn hòa của bác sĩ Lâm cùng với tiếng tim đập của thai nhi. Khương Chi Ngật ngồi ở bên ngoài, sắc mặt anh bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có một sự biến hóa rất nhỏ. Anh tựa vào vách ngăn, dường như có thể nghe được tiếng tim thai và âm thanh của bác sĩ Lâm. Anh nghe được bác sĩ Lâm ôn hòa nói, đây là tiếng tim đập của tiểu bảo bảo. Cũng nghe được đối phương nói nhịp tim của đứa bé là 142 nhịp một phút. Khương Chi Ngật ngồi yên không nhúc nhích, mấy con số này đã ra tới miệng anh nhưng anh lại không nói ra, cuối cùng đè chặt vào lòng, ghi nhớ thật sâu. Thư Dao vẫn không nói gì, Khương Chi Ngật không biết cô thế nào. Bên tai anh vang lên từng tiếng tim đập của đứa bé. Loại cảm giác này anh chưa bao giờ tự cảm nhận qua, trường hợp thế này cũng chưa bao giờ trải qua lần nào. Trong lòng Khương Chi Ngật thậm chí còn trở nên mờ mịt trong nháy mắt, ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh là nội tâm đang dậy sóng. Anh hơi nắm chặt hai bàn tay lại, bên tai không tự chủ được lại tìm kiếm âm thanh tim thai xa lạ kia. Rất xa lạ, rất đặc biệt, chúng khiến anh vui vẻ. Nếu như nói những hành động trước đó của anh dành cho Thư Dao là chịu trách nhiệm với cô và đứa bé, chỉ có một thân phận bên ngoài là bạn trai tin đồn và bố của đứa bé. Thì giờ khắc này, khi Khương Chi Ngật lần đầu nghe được tiếng tim thai, anh cảm thấy mờ mịt và luống cuống, trong lòng anh chậm chậm nghĩ đến một việc, đây là con của anh là bố của đứa bé. Một sinh mệnh còn chưa ra đời, thậm chí chỉ mới là một bào thai vừa thành hình. Bàn tay nhỏ bé, đôi chân cũng nhỏ nhắn, giống như một viên bột nếp sẽ lớn lên, khi đó sẽ mềm giọng gọi anh là bố, muốn anh ôm một cái, hai người họ sẽ rất giống nhau, anh sẽ dạy kiến thức mới cho nó, dẫn nó đi ra ngoài chơi. Trong đầu Khương Chi Ngật đột nhiên xuất hiện hình ảnh mà hơn 20 năm cuộc đời chưa từng nghĩ tới, vợ chồng yêu thương, con cái quấn quýt bên chân. Khương Chi Ngật hơi mấp máy môi, anh giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Y tá lau sạch gel trên bụng Thư Dao, sau đó cô ngồi dậy, trên mặt hiếm khi lại lộ ra biểu cảm ngơ ngác. Bác sĩ Lâm thấy cô và Khương Chi Ngật từ khi bước vào bệnh viện đều giữ được tỉnh táo, nhưng sau khi nghe được tiếng tim thai cả người như được sống dậy. Bác sĩ Lâm cười nói, có phải cảm thấy rất thần kỳ đúng không? Thư Dao gật đầu cười nói, âm thanh đó rất kỳ lạ. Cô nhớ lại một chút nói, nó khá giống tiếng xe lửa chạy qua, lại có chỗ giống như tiếng vó ngựa. Bác sĩ Lâm ôn hòa nói, ừ, là thế này, mỗi một thời kỳ đứa bé sẽ có tiếng tim thai khác nhau. Hiện tại ở giai đoạn này phần lớn đều tương tự như tiếng vó ngựa. Thư Giao lễ phép cười một tiếng, sự kích động và cảm động khi nghe được tiếng tim thai đã dần nhạt nhòa đi, cũng có thể tình cảm này đã bị cô áp chế lại trong lòng, không lộ ra bên ngoài. Thư Giao mặc quần áo tử tế vào rồi xuống giường, y tá cầm áo choàng dài đưa cho cô, Thư Giao nhận lấy, nói cảm ơn. Y tá mỉm cười, không có gì. Bề ngoài Thư Giao rất bình tĩnh nhưng nội tâm lại như một chiếc xe lửa đang ầm ầm chạy loạn khắp nơi. Bước chân Thư Giao nhanh nhẹn đi ra ngoài. Khương Chi Ngật đang nổi đó, sắc mặt vẫn giống như thường ngày, nhưng phản ứng có hơi chậm chạp. Mãi cho đến khi Thư Giao đứng trước mặt anh, người đàn ông mới nhìn thấy cô. Trong mắt Khương Chi Ngật lóe lên chút phiền muộn và phức tạp, anh đứng dậy, cả người cao ráo, mi mắt hơi rũ xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt lộ ra ý cười của người phụ nữ. Đo xong rồi, Khương Chi Ngật hỏi, Thư Giao gật đầu mấy cái, ngước đầu nhìn anh, môi hơi mấp máy, sự vui mừng như muốn tràn ra khỏi đôi con ngươi xinh đẹp kia. Cô nhẹ nhàng nói, thầy Khương, anh có nghe thấy không? Tiếng tim đập của tiểu bảo bảo. Yết hầu Khương Chi Ngật hơi chuyển động lên xuống, tầm mắt nhìn thẳng vào mắt cô, nói có nghe. Đôi mắt xinh đẹp đó lập tức cong thành vầng trăng lưỡi liềm, cô vui vẻ nói, có phải rất mới lạ đúng không, rất thú vị. Khương Chi Ngật phối hợp nói, ừ. Qua 2 giây, người đàn ông lại bổ sung, rất thú vị, rất mới lạ. Thư Giao cong môi cười, trong mắt như có hàng ngàn vì tinh tú đang ẩn nấp. Rất mê người. Trong lòng Khương Chi Ngật chợt xuất hiện từ này. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, y tá dẫn họ đi kiểm tra những hạng mục khác. Thư Giao và Khương Chi Ngật đi sau lưng y tá, vốn cách không xa nhưng nhịp chân của hai người dần dần chậm lại. Y tá đi cả đoạn đường mới phát hiện hai ngôi sao lớn không đi theo cô ấy nữa. Cô ấy kiềm chế tính tò mò trong lòng lại, chỉ có thể thả chậm bước chân, giữ một khoảng cách không gần không xa với hai người. Thư Giao giơ tay lên, làm ra hình dáng xe lửa đang chạy, cười nói, có giống âm thanh xe lửa chạy không? Khương Chi Ngật bước chậm, nhớ lại một chút rồi nói, chính xác. Nụ cười trên mặt Thư Giao càng tươi hơn, nói tu tu, làm tôi sợ giật cả mình. Thầy Khương, anh có bị dọa không? Khương Chi Ngật nói, không có. Anh chỉ nói dối thôi, lúc tiếng tim đập như âm thanh xe lửa chạy truyền ra từ trong phòng, trong lòng Khương Chi Ngật lúc đó rung động không ít hơn Thư Giao là bao. Nhưng anh không định nói thật vì phải giải thích nhiều hơn. Thư Giao cười híp mắt trong lòng nghĩ thầy Khương quả nhiên là thầy Khương, nội tâm quá mạnh mẽ. Sự hưng phấn và vui sướng trong lòng Thư Giao không cách nào chia sẻ được nhưng lại muốn biết Khương Chi Ngật cảm nhận thế nào. Thư Giao cong mắt nói, còn giống cả tiếng vó ngựa nữa, từng nhịp rất có lực đó. Khương Chi Ngật phối hợp với bước chân của Thư Giao, nói ừ, rất có lực. Thư Giao quay đầu lại, nhìn về phía y tá đang dẫn đường phía trước, giọng nói đột nhiên hạ thấp xuống, hy vọng nó là một đứa trẻ khỏe mạnh. Âm thanh của cô rất nhỏ, gần như là lời nói mê, không ai nghe được. Hai người tiếp tục đi sau lưng y tá, đi tới một phòng kiểm tra khác. Khương Chi Ngật dừng bước lại, xoay người nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng giống như lại hàm chứa những ưu tư khác. Nó sẽ rất khỏe mạnh, người đàn ông nhàn nhạt nói. Sẽ bình an khỏe mạnh xuất hiện trên cõi đời này. Thư Giao sừng sốt một chút, lúc này mới hiểu anh nói gì. Môi Thư Giao hơi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói gì, cô thấp giọng vâng một tiếng, đi theo y tá vào phòng. Khương Chi Ngật đứng ngoài cửa, đứng đó một lúc mới đi vào sau. Chương 23, trong phòng khám Thư Giao chắp tay sau lưng đi tới trước mặt Khương Chi Ngật, bình tĩnh nói, tôi đi vệ sinh một chút. Khương Chi Ngật hơi nhíu mi lại, đang muốn nói gì thì Thư Giao đã nhanh chóng vượt qua người anh, chạy chậm vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua người anh, cái tay sau lưng nhanh chóng rời tới trước mặt. Sắc mặt Khương Chi Ngật không thay đổi nhưng trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Khương Chi Ngật đứng ở một nơi cách nhà vệ sinh không xa, hai tay ôm vai chờ cô. Mấy phút sau Thư Giao mở cửa ra, khi thấy Khương Chi Ngật vẫn đứng đó thì sợ hết hồn. Thư Giao nhất thời cảm thấy đồ vật mà cô đang cầm trong tay rất nóng bỏng, sắc mặt lập tức đỏ lên. Ánh mắt Khương Chi Ngật nhìn một vòng trên mặt cô, nói, xong chưa? Thư Giao cúi đầu nói, xong rồi. Khương Chi Ngật gật đầu. Không hỏi nhiều, xác nhận cô không có chuyện gì lúc này mới yên tâm. Y tá lúc này cảm thấy mình nên phá tan bầu không khí lúng túng của hai người nên bước lên lấy đi đồ vật trong tay Thư Giao, cười nói, cô Thư anh Khương, chút nữa sẽ đi lấy máu để xác định là nhóm máu gì, tỷ lệ sắt và protein trong máu, cùng với kiểm tra chức năng gan thận và những thứ khác. Thư Giao gật đầu nói, ừ. Khương Chi Ngật cũng gật đầu và nói ừ một tiếng. Thư Giao ngồi xuống ghế, Khương Chi Ngật thì đứng cạnh cô. Cô vén tay áo lên, y tá tìm mạch máu của cô, một bên dịu dàng nói, lần đầu khám thai nên phải kiểm tra nhiều hạng mục, vì vậy mà lượng máu cần rút có hơi nhiều.